One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 123, Hải quân quân viễn chinh đoàn. Cùng hải quân khai chiến là chuyện sớm hay muộn. Nhưng là Hakuen cũng không muốn sớm như vậy liền cùng hải quân tiến hành như thế một trận, giả mạo chế, đỉnh tiêm chiến tranh. Hắn không có hứng thú dựa theo hải quân kế hoạch đến đi. Hết thảy đều phải theo tâm ý của mình mới được. Hải quân đang tìm hắn. Vậy liền cứ việc tìm xong. Tập kết Shichibukai, 100.000 hải quân tinh binh. Hải quân tổng bộ trên dưới tất cả chuẩn tướng, thiếu tướng, trung tướng, thậm chí đại tướng toàn bộ chờ lệnh. Như thế thật lớn đội hình. Nếu như hắn cái này chính chủ không xuất hiện, chính phủ thế giới có thể duy trì bao lâu? Chiến tranh là cần tiêu hao. Nhân viên không có khả năng vô hạn tụ tập. Một lần phát động viễn chinh đại giới, cho dù là chính phủ thế giới đều không thể thừa nhận. Huống chi, việc quan hệ hải quân cùng chính phủ thế giới tôn nghiêm. Hiện tại báo chí đã bắt đầu trắng trợn đưa tin. Nếu như cuối cùng hải quân ngay cả tung ảnh của hắn cũng không tìm tới liền làm qua loa. Đối hải quân cùng chính phủ thế giới tôn nghiêm cùng mặt mũi tới nói, đều là mặt mũi mất hết mất mặt sự tình. Hakuen cớ sao mà không làm đâu. Không chỉ có như thế. Chuyện này đối Hakuen tới nói, trăm dặm không một hại. Nhất là đối với hắn sẽ phải chấp hành kế hoạch kia. Càng là có chỗ tốt rất lớn. Dù sao các nàng còn không có chơi chán 127. Vậy liền để các nàng chơi nhiều một đoạn thời gian tốt. Hakuen trong tay lôi quang lóe lên. Báo chí tại trong sấm sét nhóm lửa diễm. Sau đó liền biến thành tro tàn. Theo gió tung bay trôi qua không thấy. Thời gian lại qua 5 ngày. Lần này, hải quân rốt cuộc không giữ được bình tĩnh. Dựa theo tình báo tiểu tổ cuối cùng phản hồi về tới tin tức. Hakuen không trung hòn đảo biến mất tại Gaia đảo hải vực phụ cận. Với lại từ đó về sau liền cũng không có xuất hiện nữa. Chỉ là nghe nói dân bản xứ nói. Có một cái cự đại hòn đảo phi không mà lên. Xông vào tầng mây một chỗ khác. Lúc này, Sengoku không do dự nữa. Tại chính phủ thế giới nhiều lần tạo áp lực dưới. Vung tay lên, hiệu lệnh 50 chiếc cao cấp nhất quân hạm bắt đầu cất cánh. Chở hải quân mạnh nhất sức chiến đấu. Hướng Gaia đảo phương hướng xuất phát mà đi. 50 chiếc cao cấp nhất quân hạm cất cánh. Dù là hải quân đã phong tỏa chỗ có tin tức con đường. Nhưng mục tiêu lớn như vậy, làm sao có thể không phát hiện được? Hải quân viễn chinh thảo phạt tin tức lan truyền nhanh chóng. Nhào nhào cũng bắt đầu suy đoán. Đến cùng lần này hải quân viễn chinh kết quả đến tột cùng như thế nào? Skypiea, bắt đầu viễn chinh sao? Xem ra chính phủ thế giới tổn thất đã phi thường thảm trọng. Nếu như không làm ra điểm hành động thực tế, sợ hình tượng của bọn hắn sẽ ngã xuống điểm đóng băng. Cũng là thời điểm nên đi chấp hành kế hoạch của ta. Hakuen thân hình từ một chiếc trên thuyền hải tặc đằng không mà lên. Nhìn xem Hakuen rời đi, cùng những cái kia cao lớn hình người băng vải quái vật biến mất thân hình. Trên thuyền hải tặc nhóm tất cả đều nhao nhao thở dài một hơi. Nhưng mà bọn hắn còn chưa kịp may mắn. Một tia chớp vờn quanh to lớn song ánh sáng trực tiếp thẳng từ trên trời giáng xuống. Điện từ laser song ánh sáng. Trong chớp mắt, theo to lớn song ánh sáng biến mất. Phương viên trong vòng trăm thước. Toàn bộ biển mây ngay cả giống như phía trên thuyền hải tặc. Toàn đều biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phảng phất từ bốc hơi khỏi nhân gian. Nửa ngày về sau, Hakuen cùng trung nữ lặng yên rời đi Skypiea. Ân nhân tiên sinh, vì cái gì không thể lại cưỡi Cửu Long Hào đi nha? Rebecca không hiểu hỏi, Cửu Long Hào mục tiêu quá lớn. Ta cần ẩn nấp một điểm hành động. Hakuen đạm mạc nói, ẩn nấp hành động. Monet ánh mắt lộ ra vẻ tò mò. Tại trong ấn tượng của nàng, Hakuen từ trước đến nay là không phục liền giết, hết thảy lấy thực lực nói chuyện, xưa nay sẽ không nói muốn ẩn nấp hành động hoặc là tránh né bất luận kẻ nào. Nhưng là bây giờ, Hakuen lại muốn ẩn nấp hành động, là bởi vì hải quân viễn chinh sao? Nico Robin mở miệng hỏi, mặc dù Nico Robin cùng Hakuen thời gian chung đụng cũng không lâu, nhưng cũng biết Hakuen không có khả năng không lý do làm ra loại này ngoài dự liệu hành động. Từ bỏ Cửu Long Hào, ngược lại dùng cải tạo qua Ino Phương Chu Châm Ngôn đi quần đảo Xá Bao đi. Hiển nhiên, nhất định có cái gì làm hắn để ý sự tình, không muốn quá nhiều người biết được. Đến lúc đó các ngươi liền biết. Hakuen không có lộ ra quá nhiều. Rất nhanh, Phương Chu Châm Ngôn dần dần tung bay rơi xuống, an toàn rơi xuống trên mặt biển. Lúc này Phương Chu Châm Ngôn không còn là lúc trước Ino cái kia chiếc cổ quái thuyền lớn. Từ ngoại hình bên trên nhìn, liền là một chiếc phi thường phổ thông hàng hải thuyền. Nhưng là trong đó Ino dùng điện đến tiến hành điều khiển cũng phi hành trang bị cũng không có. Quang ra, không chỉ có như thế, Hakuen còn tăng thêm rất nhiều điện lực có thể trực tiếp sử dụng trang bị. Có thể nói, chỉ cần Hakuen tại, chiếc thuyền này liền có thể nhẹ nhõm đi thuyền đến thế giới bất kỳ địa phương nào. Đừng quản nhiều như vậy, vừa vặn hiện tại chúng ta thay hình đổi dạng, ai cũng không biết rõ chúng ta thân phận, đợi chút nữa đến một tòa thành trấn về sau, liền trắng trợn mua sắm a. Dù sao tiền của chúng ta nhiều đến dùng không hết đâu. Baby Nam mới mặc kệ kế hoạch gì, cái gì ẩn nấp hành động loại hình, vừa vặn hiện tại Cửu Long Hào không thể cưỡi, lại cho nàng một lần trắng trợn mua sắm cùng mua sắm cơ hội. Đúng vậy a, ta cũng đã lâu không có mua đồ, đảo Angel bên trên rất nhiều thứ cũng không có chứ. Rebecca cũng hướng tới nói, đảo Angel bên trên ngay cả cao su đều không có, chỉ có nhiều loại vỏ sò, có thể thấy được vật chất thiếu thốn đến cái dạng gì một loại trình độ. Vĩ đại dùng tiền hành trình, xuất phát doai, Nami nghe hói lời này, cũng không khỏi hưng phấn lên, cao hứng hung hăng hô to. Cứ như vậy, Hakuen bọn người lặng yên không tiếng động rời đi Skypiea. Hướng quần đảo Xa Bao đi phương hướng chạy tới. Nửa tháng sau, hải quân thật lớn quân viễn chinh đoàn đến gây A đảo. Trời à, ta không có nhìn lầm a. Thật nhiều quân hạm, chỉ ít mấy chục chiếc a. Đây là muốn đem nơi này san thành bình địa sao? Đáng chết, tại sao có thể có nhiều như vậy hải quân tại cái này? Phụ trách quản lý tình báo ra hỏa đi đâu? Lão tử không phải xử bắn hắn không thể. Ngu xuẩn, còn không mau một chút chạy. Những cái kia thế nhưng là hải quân quân viễn chinh a. Nghe nói trên đường đi đã làm rơi không ít tiền thưởng phá trăm triệu đại hải tặc. Nếu như bị bọn hắn chính diện gặp liền thảm rồi. Chạy mau, nguyên bản còn tại gây A đảo bên trên các loại tiêu sái hải tặc nhóm. Nhìn thấy hải quân to lớn quân viễn chinh đoàn về sau, dọa đến vội vàng lựa chọn chạy trốn. Thế nhưng là bọn hắn vừa mới leo lên thuyền, lập tức toàn bộ bờ biển liền trực tiếp bị đông cứng thành đá. Tất cả chính đang chạy trốn người cùng đội thuyền toàn bộ bị khối băng đông lạnh bên trên. Toàn bộ phương viên số trong vòng trăm thước, thoáng chốc hóa thành một mảnh băng tinh thế giới. Hô, chấm ngoặc kép. Đuổi đến nửa tháng con đường, cuối cùng đến a, đám này không biết trời cao đất rộng hải tặc, biết rõ hải quân đã xuất chinh, chẳng lẽ không hiểu được nhìn một chút báo chí sao? Toàn thân băng xương Aokiji thở ra một ngụm hàn khí, ánh mắt ngẩng đầu nhìn lên trời, gia hỏa kia liền là từ nơi đó biến mất a, hy vọng chuyến này không có ngớ ngẩn đến. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.